Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Tiền Hiệp. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 330 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương đã có một trận đánh với Mặc Cảm, một tên đại vị thiên vương, là một thủ hạ ở dưới trướng của tứ vương Tô Phiêu Dật. Và cuối cùng thì người này đã bị tiêu diệt. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 330. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp Hài Hước này bằng những cái like, chia sẻ như là để lại thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra, các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới phần mô tả chi tiết của mỗi video. Ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số truyện số 330. Tập 330 có tựa đề Bốn Tiên Vương Đỉnh Phong Đột Kích. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong một tòa thành, Tô Phiêu Dật, một trong tứ vương đứng ở trước phủ thành chủ, đột nhiên khẽ nhíu mày. Nhầm Thị Quang, hắn thì thầm, lên đường bình an. Trong tính dạ thành, Hồ Bất Tiếu đứng ở trên cổng thành, ngẩng đầu lên trời nằm bầm. Thiếu đế, cuộc trừng phạt của người chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hai thiên vương này dường như là cũng ý thức được Nhâm Thị Quang đã gặp phải nguy cơ, lại không chút nào khổ sở, trong lòng ngược lại lại có mấy phần vui mừng. Bắc Trung Ương Vực có không ít những võ giả lãnh đời. Khi mà kiếm của Vân Phi Dương chém xuống Nhâm Thị Quang, bọn họ cũng là nhìn lên bầu trời. Những người này có một điểm giống như nhau, bên hông treo một cái ngọc bài tinh xảo, nhảy múa theo gió, có thể rõ ràng thấy được phía bên trên hoặc các chữ văn hoặc các chữ tướng. Chủ thượng, mà tướng rốt cuộc thì cũng chờ đến ngày này rồi. Trận pháp phòng ngự tồn tại vĩnh cửu ở Thị Quang Vương Thành theo cự kiếm hạ xuống mà hoàn toàn tan vỡ. Cũng may dự uy của kiếm ý không có quấy rối quấy phá thành trì, nếu không những võ giả bên trong chắc chắn là chết thảm vô số. Khu vực cự kiếm oanh tạc dần dần bình ổn trở lại, thế nhưng lưu lại một vết kiếm ngân sâu xa, còn Nhâm Thị Quang thì đã không còn thấy bóng dáng. Võ giả bên trong thành cũng có thể đoán Nhâm thành chủ đã bị đánh chết, ngay cả thi thể cũng không còn. Nhưng vào lúc này, Vân Vị Sương chỉ kiếm vào Thị Quang Vương Thành mà lạnh lùng nói: chiếm toàn thành trì này cho ta. Rõ. Lúc này nhóm Ma Mặc Phi nhận lệnh, 10 vạn binh sĩ Ninh tộc trùng điệp phát động thế công về phía tòa thành trì đã mất đi từng phòng ngự. Thị Quang Vương Thành mất đi thành chủ, đồng nghĩa với việc không còn nanh vuốt sắc bén nữa. Cho nên ở dưới sự công kích cường hãn của binh sĩ Ninh tộc, thì trong vòng khoảng một canh giờ thôi đã bị công phá. Cuối cùng, phạm vi trong vòng vạn dặm đế thành, toàn bộ những thành trì do Tô Phiêu Nhiên nắm giữ đã bị Vân Phi Dương thu phục. Đây là chuyện tốt. Nhưng sau khi chiếm lĩnh Vương Thành, Vân Vị Dương không hề cảm thấy vui vẻ. Hắn cứ suy nghĩ mãi. Trước khi cự kiếm chém xuống, tại sao Nhâm Thị Quang lại tháo bỏ tất cả phòng ngự? Hay là hắn đang cầu muốn được chết sao? Hắn cảm thấy vô cùng là khó hiểu. Thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi chỉnh đốn lại một lát, thì liền xuất quân tiến về phía thành trì mà Hồ Bất Tiếu nắm giữ. Còn những tòa thành trì đã bị xâm chiếm, thì hắn dùng trận pháp phòng cường đại phòng ấn lại, chờ sau này rồi sẽ xử lý. Trời đất, Vân Vị Dương đã nắm trong tay Thị Quang Vương Thành, quả thật là đáng sợ. Sau khi mà Thị Quang Vương Thành thất thủ, tin tức này cấp tốc lan truyền ra, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng thành trì do Nhâm Thị Quang nắm giữ xem như số 1, số 2 ở bên trong các thành trì cấp bậc đại vị thiên vương. Thế nhưng điều làm cho bọn hắn khiếp sợ hơn là thành chủ của Thị Quang Vương Thành, một đại vị thiên vương đỉnh phong, thế mà lại bị Vân Phi Dương giết chết ngay tại chỗ. Không thể nào, bây giờ Vân Phi Dương hắn đã mạnh đến mức có thể là chém giết đại vị thiên vương đỉnh phong. Còn lâu thì mới đến trận tranh đế vị, mà hắn đã có thực lực khủng bố như vậy rồi, thật sự là không nghĩ dám nghĩ tới. Nghe nói, thực lực bây giờ của Vân Phi Dương vừa mới bước vào đại vị thiên vương, Nếu trăm năm sau không có đạt đến đỉnh phong, cho dù là có thực lực cường hãn hơn nữa, thì cũng sẽ không có tư cách tham gia. Tên đại phi thăng không bao lâu đã từ chuẩn tiên đột phá đến đại vị tiên vương, có lẽ trong vòng trăm năm đạt đến đỉnh phong cũng sẽ không có khó khăn gì. Theo chiến báo không ngừng lan truyền khắp nội vực, Vân Phi Dương mà mọi người đang bàn luận cũng đang suy đoán, cho đến trận chiến tranh giành đế vị, hắn sẽ mạnh tới mức nào. Trong một tự lâu nào đó, lão tử bất bại, đầu đội đấu lạp, thần mạc khắc y đang lặng lặng nghe thực khách bàn tán, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã trưởng thành đến mức có thể là đánh giết đại vị tiên vương đỉnh phong, không có hổ là đồ đệ của Thái Vũ. Lại trở lại Bắc Trung Ương Vực, Phật Vị Dương mang theo đại quân thành công tụ họp với Phiêm Sương, cũng phát động ra tấn công vào thành trì của Hồ Bất Tiếu. Không chút nào khoa trương mà nói, binh sĩ linh tộc được huấn luyện nghiêm ngặt, thờ sống như là một thanh liềm đao cắt cỏ, những nơi đi qua không còn một cọng cỏ. Thành trì mà Hồ Bất Tiếu nắm trong tay, vô luận ở cấp bậc gì, chỉ cần là bị để mắt tới cũng sẽ tuyệt đối là bị công phá không quá vài ngày. Thế cho nên khi mỗi một tòa thành trì nào đó bị đại quân linh tộc hãm thành, cả tướng lĩnh cùng với binh lính thủ thành đều tràn đầy tuyệt vọng. Càng như vậy càng khó mà chống lại, cho nên mất thành trì không thể nào nghi ngờ. Nửa tháng sau, 20 vạn binh sĩ linh tộc lấy tốc độ tồi khô lạp hủ quét càng 26 tòa thành trì trong vòng vạn dặm đế thành. Trong khoảng thời gian này có vô số các trận ác chiến lớn nhỏ, nhưng quân đoàn của Vân Phi Dương lại chưa từng có bại trận một lần. Số lượng binh sĩ thường phòng cũng là cực kỳ thấp. Các võ giả Trần Vũ thần vực đều rung động. Binh sĩ do Vân Phi Dương thống lĩnh thật sự là quá mạnh, quá ngư bưu hãn. Việc nhi tử của Trấn Thiên Thiên Đế khai chiến cùng với Tứ Vương đều gây lên tiếng vang xa. Những cổ gia tộc như là Nam Cung gia cùng với Công Xã gia cũng đã đều nhận được tin tức. Khi hai gia chủ biết được 20 vạn quân của Vân Phi Dương quét ngang 26 tòa thành trì Bắc Trung Ương Vực thì mừng rỡ không thôi. Đồ nhi của Thái Vũ tiền bối sở hữu một quân đoàn cường đại như vậy, nếu như nghĩ theo hướng xấu, Thanh Liên Phong Ấn Đài bị vỡ nát, đại quân Hoàng Man Vực giết tới cũng tuyệt đối là có thể chống đỡ, trở thành chủ lực. Sau khi 26 tòa thành trì bị đánh hạ, Phật Vị Dương mệnh lệnh cho đại quân đóng ở tại những yếu địa quân sự, bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo nên đi thế nào. Nhưng chỉ có nghĩ ra kế hoạch nào thì đã nhận được tin tình báo 20 vạn đại quân do Hỗ Bất Tiếu cùng với Tô Phiêu dẫn dắt đã đi đến Đại Vận Vương Thành. Vân đại ca, Kim Sương nói, bọn họ muốn phản công. Vân Phi Dương cười, 26 tòa thành trì bị cướp khẳng định là ngồi không có yên. Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, phía bên ngoài thành truyền đến giọng nói đinh tai nhức óc. Cút ra đây. Vân Phi Dương phóng thích tiền niệm, phát hiện thấy trên bầu trời phía bên ngoài thành có 4 võ giả đang đứng. Dựa theo khí tức tới mà xem thì đều là đại vị thiên vương đỉnh phong. Hai đại thiên vương thật đúng hào phóng, vậy mà trực tiếp phải đến nhiều thiên vương đỉnh phong như vậy sao? Khi đang nói chuyện, Vân Phi Dương đã bay ra khỏi phủ đệ, xuất hiện phía trên cổng thành, chắp tay sau lưng đứng đối mặt với 4 cường giả đỉnh phong. Tiểu tử, một lão giả lớn tuổi trầm giọng nói, người chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Một lão giả đi trong râu xê thản nhiên nói, lá gan cũng thật không nhỏ, dám đánh thành trì của Hỗ thành chủ cùng với Tổ thành chủ. Tạm được. Vân Phi Dương cười. Lão giả có tròm râu xê lại nói tiếp, tiểu tử, nhanh dẫn binh lính chạy về Trấn Thiên Đế Thành đi, nếu không kết cục chỉ có chết mà thôi. Kiểu uy hiếp này không có chút hàm lượng kỹ thuật nào, Vân Phi Dương hẳn đã thấy nhiều rồi, cho nên cười. Chỉ bằng 4 người các người sao? Vẫn không giết được ta. Tiểu tử, ngươi thật đúng cuồng vọng. Lão giả râu xề phẫn nộ quát, bà vị, kẻ này nếu như đã ngủ chuẩn mất khôn, vậy thì chúng ta cũng không cần phải khách khí, cùng nhau ra tay. 3 người còn lại đồng ý. Bọn họ biết Nhậm Thị Quảng có thực lực không kém mình bao nhiêu, đã bị kẻ này chạm sát, không nắm chắc có thể là 1 đối có thể tóm được hắn. Đành phải lấy nhiều mà đành ít. Vân Phi Sương cười. Đúng như vậy. Cùng tiến lên thì mới bớt việc. Đối mặt với bốn đại vị thiên vương đỉnh phong, Vân Phi Sương không những không e ngại, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Phần cường thế này, nếu như để cho Đàm Võ Giả biết, trong lòng sẽ càng thêm bội phục. Bốn thiên vương đỉnh phong muốn đồng loạt ra tay. Khi thấy Vân Phi Sương lớn lối như vậy, lúc này không còn bận tâm nữa, mà lập tức bạo phát tu vi. Trong khoảnh khắc, bốn loại thuộc tính táo bạo, tràn ngập, hình thành ra khí tràng bao phủ toàn thành. Vân Phi Sương nhíu mày. Bốn thiên vương đỉnh phong này không kiêng kỵ bạo phát như vậy, chẳng lẽ là không có sợ giết chết người vô tội sao? Vô tội sao? Bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao, lần này tới chiến là phản công, coi như có hủy diệt thành trì, bị quân địch công phá, thì cũng không có gì phải đau lòng. Bốn loại sức mạnh hình thành ra khí tràng càng thêm mãnh liệt hơn, nhưng chúng nó chỉ có thể bao vây phía bên ngoài thành, lại không cách nào có thể đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi công phá tòa thành này, Vân Phi Dương đã sớm bố trí ra phòng ngự đại trận cực mạnh. Hơn nữa, còn kết nối linh hồn với mình. Chỉ cần hắn không ngã xuống, trận pháp sẽ vĩnh viễn trụ vững. Thực lực của bốn đại vị thiên vương đỉnh phong tất nhiên là vô cùng cường hãn. Thế nhưng muốn công phá một trận pháp có linh hồn lực cấp tiền đế gia trì vẫn là vô cùng khó khăn. Bốn vị. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng ở bên trên tường thành. Trận pháp phòng ngự vô hình hiện ra, cười nói. Có phải các vị chưa có ăn cơm có đúng hay không? Chỉ có ngần ấy khí lực thôi sao? Đáng giận. Bốn người phẫn nộ. Thế nhưng cho dù bạo phát thế nào, khí chàng cũng đều khó mà có thể công phá được trận pháp. Chử vị. Lão già có tròm râu dê chớp mắt nói. Tất cả chúng ta đồng thời bạo phát lực lượng đánh tới. Hắn đã ý thức được trận pháp thành trì tồn tại cần phải dựa vào linh hồn lực gia trì của rất nhiều người, đấy uy áp của thiên vương rất khó có thể thấy được hiệu quả, phải dùng sức mạnh để mà phá hủy. Biện pháp này có thể thực hiện, bởi vì linh hồn lực của Vân Phi Sương tuy rằng cường đại, đã đến cấp tiên đế, thế nhưng muốn tiếp nhận bốn thiên vương đỉnh phong toàn lực oanh kích vẫn vô cùng là gian nan. Thế nhưng tên này cũng thật linh cơ, lúc này thì triển thần pháp bay ra khỏi thành. Các người đã muốn chiến thì chọn sân đấu khác đi, chớ gây tổn thương đến người vô tội. Bốn thiên vương thấy hắn chủ động bay ra ngoài, cùng nhau cười lạnh một tiếng, thì triển thần pháp đuổi theo. Không bao lâu sau, Vân Phi Sương đứng ở trên không của một mảng sơn lâm hoang dã, không giấu chân người. Bốn thiên vương đỉnh phong cũng liền đuổi tới, khí tức bạo phát quá chặt trên thần. Nói thật, nếu như Vân Phi Sương không muốn đánh, dựa vào năng lực chém giết Nhâm Thị Quang, chạy trốn thì là vấn đề đơn giản. Tiểu tử. Lão giả có tròm râu dê quét qua sơn lâm phía bên dưới, cười lạnh. Người thật là vẫn biết tìm chỗ an táng cho mình. Vân Phi Sương cười. Vì cái gì mà không cho rằng đấy chính là nơi an táng của các người? Một tên béo cười. Tiểu tử, chỉ bằng một mình người mà còn muốn giết bốn đại vị tiên vương đỉnh phong chúng ta sao? Không có được sao? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Lão già có tròm râu dê cười lạnh. Giết Nhâm Thị Quang thì đã tưởng mình là vô địch sao? Vô địch thì không phải, thế nhưng mà giết chết bốn lão già các người thì vẫn là không có vấn đề gì. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Quá cuồng vọng. Bốn tiên vương này khịt mũi coi thường, cũng không có nói nhảm nhiều, lần lượt bạo phát tu vi ngưng tụ ra các loại quyền trượng đập tới. Đã đến cấp độ đỉnh phong, đại vị thiên vương giơ tay nhấc chân ngưng tụ ra lực lượng, đều là ẩn chứa đạo ý cực kỳ là bàng bạc. Mà cả bốn người đồng loạt ra tay, đạo ý ở bên trong thiên địa càng mạnh đến cực hạn. Vân Phi Sương không có lựa chọn liều mạng mà thi triển thân pháp, xảo diệu né tránh từng đòn tấn công. Hạn chỉ biết tránh, nhất thời làm cho bốn thiên vương càng thêm khịt mũi coi thường, nghĩ thầm làm sao Nhâm Thị Quang lại chết trong tay của tên này chứ. Những tiếng nổ vàng liên tiếp truyền tới. Bốn đỉnh phong thiên vương tuy rằng không thể nào đánh trúng Vân Phi Sương, thế nhưng bạo phát lực lượng vẫn là phá hư phần lớn diện tích không gian. Tiểu tử. Lão già có tròm râu dê cả giận nói. Đã muốn chiến, thế nào lại một mực tránh né? Người ngốc sao? Vân Phi Sương một lần nữa né tránh, nói. Ta một người, đánh bốn người các người. Đương nhiên chủ yếu là né tránh rồi. Chết đi. Khi nói chuyện, một thiên vương định phong từ sau đằng sau bay tới. Bàn tay to dài, đột nhiên lấp lóe tia sáng chói mắt. Oanh! Một tiếng nổ mạnh truyền đến. Vân Phi Sương dựa vào thần pháp xuất hiện ở một nơi khác, cũng cười nói. Ai, thủ đoạn đánh lén này của người thật là yếu. Đáng giận. Tiên vương mập mạp, giận dữ không nhịn nổi. Bố tiên vương đỉnh phòng vẫn một mực oanh kích Vân Phi Sương. Thế nhưng, tên này ỷ vào tốc độ xảo diệu, cẩn thận đọ sức. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Sương dừng lại, lắc lắc cánh tay. Làm lọng nóng người, kết thúc rồi. Bốn tên thiên vương định phòng kém chút nữa thổ huyết. Song quyền của Vân Phi Sương ngưng tụ ra ánh sáng cường thế, cười nói. Chư vị, ta muốn xuất thủ. Bốn thiên vương định phòng như thời cảnh giác. Tuy bọn họ nhìn qua không có coi trọng Vân Phi Sương, cho rằng chỉ biết chạy. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã giết chết Nhâm Thủy Quang, nên vẫn phải đánh nghiêm túc. Soạt, nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương cất bước trong hư không. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, liên tục đánh song quyền hai lần, ngưng tụ ra bốn đạo lôi quyền. Bốn tên thiên vương định phòng thấy vậy, nhất thời càng thêm nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được bên trong lôi quyền ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Xem ra, Nhâm Thị Quang chết cũng không phải là chủ quan khinh địch, mà kẻ này xác thực là có thực lực mạnh mẽ. Bốn đạo bốn lôi quyền âm vang đánh tới, những nơi đi qua không gian tan vỡ. Bốn đại vị thiên vương định phòng nhìn nhau một chút. Lúc này, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất mà đánh về phía lôi quyền. Nhưng đúng vào lúc này, bọn họ chợt thấy bên trong bốn đạo lôi quyền lại bay ra kiếm quang, sau đó thì nhanh chóng phóng lên. Tình huống là thế nào vậy? Bố tiên vương có chút mờ mịt, sau một khắc lại nhìn kiếm quang kia đình trệ giữa không trung, từng đạo văn tuyến nhanh chóng hình thành, cuối cùng thì hóa thành lưu quang đầy trời. Đây là lão già có chòm sâu dê ở bên trong lưu quang cảm nhận thấy kiếm ý cường thế, ngưng trọng nói. Là kiếm trận. Không sai, đây chính là kiếm trận. Nó có tên đầy đủ là Chu Thiên Kiếm Trận. Mới vừa rồi, Vân Phi Sương nhìn như đang bỏ chạy, kỳ thực là đang ngầm bố trí ra kiếm trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi an trí xong 99 chuôi. Khi Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm bay đi vào khu vực trung tâm của trận quyết, thì kiếm trận này đã thành công vận chuyển, triệt để vây khốn bốn tiên vương. Lại nói, tên này cũng rất xảo trá, cố ý đánh ra bốn đạo bốn lôi quyền. Vì là muốn hấp dẫn lực chú ý của đối phương, rồi thì bất ngờ ném Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ra. Bốn đại vị thiên vương định phong bị mắc lừa, bọn họ vận sức chờ đợi phát động muốn diệt đi bốn lôi quyền. Thế nhưng khi phát hiện ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm bay ra, thì đã khó mà có thể ngăn cản được kiếm trận khởi động. Bốn vị Vân Phi Sương lơ lửng giữa không trung, cười lạnh. Hưởng thụ kiếm trận của ta thật tốt đi, cho các người biết cảm giác sống không bằng chết. Bốn đại vị thiên vương định phong nhất thời bị giam ở bên trong Thu Thiên Kiếm Trận, đồng thời cũng cảm nhận được bên trong có đạo ý cực kỳ mạnh. Chư vị, kiếm trận này chưa có vận chuyển, chúng ta cùng ra tay phá. Lão giả có chòm râu xề quát lớn. Ba người còn lại cũng lập tức bạo phát tu vi, cùng nhau công kích về một vị trí của lưu quang đại trận. Lấy thực lực bọn họ, một khi đánh tới, chỉ sợ Chu Thiên Kiếm Trận rất khó có thể canh vác. Đáng tiếc, Vân Phi Sương đã hao phí hết tâm tư để mà bố trí ra kiếm trận này. Làm thế nào có thể để cho bọn hắn tùy tiện phá? Bốn tiền vương còn chưa có xuất thủ, kiếm ý ở bên trong kiếm trận đã ngưng tụ cực hạn, sẽ hóa thành những đạo kiếm vũ điên cuồng bổ tới. Sau khi đột phá cảnh giới, các phương diện của Vân Phi Dương cũng đều được đề thăng trên diện rộng. Một lần nữa, vận dụng tới hình thái thứ nhất của kiếm vũ, uy lực cũng là càng thêm cường đại. Bọn người ở bên trong phát giác thấy lực lượng của kiếm vũ rất mạnh, cũng không dám khinh thường, đành từ bỏ tấn công mà chống lại hàng ngàn phi kiếm. Như thế hợp ý với Vân Phi Dương. Bởi vì khi đợt kiếm vũ đầu tiên chưa hết, thì đợt kiếm vũ thứ hai đã tới. Vô số lợi kiếm như là đạn pháo nổ xuống, kiếm trận lấp lóe ánh sáng, kiếm ý bộc phát. Một đợt, hai đợt, ba đợt, bốn đợt. Phật Vị Dương không có ngừng thao túng, kiếm vũ càng là không ngừng đổ bắn xuống. Tới mức, bố tiền thiên vương đỉnh phong chỉ có thể mệt mỏi chống cự, không cách nào có thể phân tâm mà đi phá trận. Đáng giận, tiếp tục như vậy cũng không có phải là biện pháp. Lão già có chồng sâu xê phẫn nộ, uy lực kiếm vũ tuy rằng không quá mạnh, thế nhưng giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Cường Sam bập mạp nói, trận này cùng với tiểu tử kia liền nhau, liên tiếp phát ra kiếm vũ, nhất định là cực kỳ tiêu phí năng lượng, để xem hắn có thể là chống đỡ bao lâu. Có đạo lý. Mắt mọi người sáng lên, nhiều đợt kiếm vũ cường thế liên tục rơi xuống, khẳng định là hao phí năng lượng. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được, tiểu tử kia nhất định là sẽ hết sức mà ngã xuống. Tới khi đó, không chỉ có thể tùy tiện phá hủy đi trận pháp, kiếm trận mà còn lấy được tính mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, bốn tiên vương đỉnh phong cũng không vội vàng sao động, ngược lại khống chế năng lượng bên trong thân thể, chống lại từng đợt kiếm vũ. Cắt. Vân Vị Dương cười lạnh. Xem ai mà chết ai. Điên cuồng tạo ra kiếm vũ oanh kích, thực sự là rất tiêu hao năng lượng. Nhưng hắn đã dám bố trí ra kiếm trận này, dám tiếp tục oanh tạc, vẫn là có tự tin. Bởi vì sau khi đột phá đến đại vị thiên vương, năng lượng ở bên trong thiên hạch của hắn cực kỳ to lớn. Nếu như so mạnh yếu, Vân Đại Thiên Thần không có bằng bốn tiên vương đỉnh phong. Thế nhưng nếu như so với số lượng, tuyệt đối là không thua. Kiếm vũ không ngừng oanh tạc, vẹn vẹn một ngày đã rơi xuống mấy trăm lần, cường độ của mỗi lần đều không hề suy yếu. Bốn tiên vương đỉnh phong tuy rằng có chút giật mình, nhưng cũng vẫn suy đoán tiểu tử kia điên cuồng không thể nào tiếp tục quá lâu. Mà mình cần làm gì cần làm đó là nghỉ ngơi dưỡng sức, chăm lỗ cường oanh loạn tạc, chờ khi thời điểm đối phương lực bất tòng tâm, cường thể phá trận. Nhưng một lần đã là ba ngày, kiếm vũ ở bên trong thu thiên kiếm trận vẫn đang kéo dài oanh tạc, không biết mệt mỏi. Không đúng, thế nào tiểu tử kia còn có thể kiên trì? Lão già trầm sâu dê đã có chút gấp. Không vội không được, mấy ngày này chống cự lại kiếm vũ oanh kích, năng lượng ở bên trong thiên hạch cũng chậm rãi hao phí, hao sạch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau cùng tinh bị lực tẫn chỉ có thể là chính mình. Đúng vào lúc này, lại có một đợt kiếm vũ nữa đánh xuống. Bố tiên vương địch phòng lại chống đỡ, còn mắt nhất thời đắp lại ánh sáng. Bọn nó rõ ràng cảm nhận thấy, cường độ kiếm vũ so với lúc trước thì có kém hơn. Như vậy đại biểu, tiểu tử kia chắc không chịu nổi. Chứ vậy, lại chống đỡ một đoạn thời gian. Lão già có tròm sâu xề quát lên, tốt. Ba thiên vương còn lại đồng thanh đáp. Bởi vì cường độ kiếm vũ có suy yếu, khiến cho mọi người giống như là được đánh máu gà vậy, một lần nữa chống đỡ. Thế nhưng bọn họ không biết, đây là do Vân Phi Dương hắn cố ý làm cho kiếm vũ yếu đi, làm cho đối phương cho rằng là còn có cơ hội chống đỡ. Như vậy, bốn cường giả bị nhốt bên trong sẽ không nghĩ đến chuyện phá trận, mà chỉ chuyên tâm chống lại kiếm trận kiếm vũ thôi, chờ đợi hắn tinh bị lực tẫn. Kiếm vũ vẫn tiếp tục oanh tạc xuống, uy lực tuy rằng yếu hơn, nhưng vẫn duy trì cường độ nhất định. Mới đầu, bố thiên vương địch phòng còn thật vui vẻ, thế nhưng sau vài ngày chống đỡ, sắc mặt lại khó coi. Kiếm vũ rõ ràng là hiện lên tình trạng suy yếu, thế nhưng vì sao suy yếu cứ vẫn cứ kéo dài như vậy? Không đúng, lão giả có tròm dấu dê ngưng trọng nói. Tiếp tục như vậy thì sợ chúng ta sẽ bị hao phí năng lượng trước, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp phá trận. Ba cường giả kia đồng ý. Trong khoảng thời gian này không có ngừng chống đỡ, năng lượng ở bên trong thiên hạch của bọn họ cũng đã hao phí không ít. Huyền lão, Hoàng lão, các người đến chống cự lại kiếm vũ, ta cùng với Thiên lão liên thủ phá trận. Lão già có trầm sâu xê nói, tốt. Huyền lão cùng với Hoàng lão đồng ý. Lão già có trầm sâu xê và Thiên lão ngừng tụ ra toàn bộ lực lượng mà đánh tới lưu quang kết giới. Lực lượng mạnh mẽ hùng hăng nện thẳng lên kết giới, chỉ rung động một chút cũng không có tan vỡ. Lại một lần nữa, lão già có tròm râu xề cũng không gấp, một lần nữa liên thủ với Thiên lão đập tới, thế nhưng vẫn là phá không được. Nếu khi bọn họ vừa mới tiến vào trong kiếm trận, lập tức liên thủ phá trận, không chắc là có thể 100% phá, nhưng ít ra thì còn có cơ hội. Mà bây giờ bị tiêu hao đã vài ngày, lực lượng rõ ràng suy yếu, muốn dùng truyền tự nhiên là không thể. Đúng vào lúc này, từng đợt kiếm vũ một lần nữa lại oanh tới. Huyền lão cùng với hoàng lão sớm đã có chuẩn bị, đang muốn chống đỡ, thế nhưng sắc mặt lại đại biến, bởi vì bọn họ thấy rõ uy lực của kiếm vũ đợt này cao hơn lúc trước rất nhiều. Cái cao này không có phải là cao bình thường, dù là đợt kiếm vũ đầu tiên vài ngày trước cũng không thể nào so sánh. Kiếm vũ cường đại rơi xuống, ánh sáng lấp lóe. Huyền lão cùng với hoàng lão tuy chống cự được, thế nhưng cũng bị kiếm ý chấn động thổ huyết. Lại thêm một đợt kiếm vũ nữa đột kích, cường độ vẫn là cực kỳ mạnh. Hai tên cường giả thấy vậy thì sụp đổ hô lớn: "Hai vị, mau tới giúp bọn ta chống lại kiếm vũ." Vốn đã tiêu hao không ít năng lượng, lại phun ra một ngụm máu, thân thể càng thêm suy yếu. Bọn họ cũng không có tự tin tiếp tục chống đỡ. Đang chuẩn bị oanh kích kiếm trận, lão già có chòm râu dê cùng với thiên lão nghe vậy, ngược lại chỉ có thể dồn hết tâm tư tập trung lên kiếm vũ. Tiếng phá hủy cùng với ánh sáng lấp lóe ở bên trong kiếm trận. Vật vị xương không hề xảo trá, thỏa thích vận chuyển kiếm trận tới cực hạn, hình thành ra kiếm vũ có uy lực một lần lại mạnh hơn một lần. Mặc dù bốn tiên vương địch phòng không có nguy hiểm đến tính mạng, hay nhưng chống lại cũng là khổ không thể tả. Phốc, không lâu sau, thì lão phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi. Thần lực của lão già có chòm râu dê tương đối mạnh, tuy có thể ổn định, nhưng năng lượng ở bên trong thân thể đã không ngừng tiêu hao, chống lại kiếm vũ cũng là dị thường gian nan. Đứng ở bên trong sơn lâm hoang tàn vắng vẻ, chủ thiên kiếm trận ngạo nghễ đứng ở trên không, lực quang lấp lóe lộ ra kiếm khí sắc bén. Bên trong trận pháp, kiếm vũ đã dừng lại, mà bốn tiên vương định phòng thì thở hồng hộc, trên người phủ đầy những vết kiếm. Bọn họ đã bị vây ở bên trong một tháng rồi, trải qua vô số lần kiếm vũ oanh tạc, có thể nói là vô cùng chật vật. Ha ha, bốn vị, thanh âm của Vân Phi Dương chuyển đến, có thoải mái hay không? Đám người nghe vậy chờ mà không nói, nhưng trong ánh mắt là hiện lên phẫn nộ. Không trả lời vậy chắc là không có đủ thoải mái rồi. Tiếp theo ta sẽ làm cho các người thoải mái hơn. Vừa dứt lời, cảnh tượng bên trong trận pháp nhanh chóng biến đổi, cuối cùng thì hình thành ra hình thái tiếp theo. Vật Phi Dương cũng biết kiếm vũ chỉ có thể tiêu hao bốn tiên vương định phong, thế nhưng không thể nào giết chết bọn họ. Sau khi hình thái thứ hai mở ra, kiếm ý cuồng bạo một lần nữa kéo đến, ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo ra một thanh cự kiếm, tỏa ra khí lạnh. Bốn tiên vương định phong đã kiệt sức, nhìn thấy như vậy, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là đã ngửi thấy chỗ không ổn. Đúng lúc này, chuôi cự kiếm tách ra, phân thành nhiều hướng, tấn công về phía đám người. Hình thái thứ nhất là dựa vào số lượng, hình thái thứ hai là dựa vào lực lượng. Chuôi kiếm khổng lồ ầm vang chém xuống, lực lượng phát ra có thể nói là cực kỳ mạnh. Không tốt, bốn tiên vương đỉnh phong sắc mặt đại biến, bọn họ muốn tránh đi, thế nhưng chắc là vì bị tiêu hao cực kỳ suy yếu, không có năng lực né tránh. Cự kiếm bổ xuống, âm thanh cuồng bạo truyền đến. Bốn tiên vương đỉnh phong khi trước còn vô cùng hăng hái, lập tức khổ không thể tả. Thành thật mà nói, tới lúc này bọn họ đã mất đi lực phản kháng, Phật Vị Dương muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Bốn tiên vương định phòng đâu thể nào bỏ qua được, cho nên khi nắm bắt được cơ hội, hắn triệu hồi ra phệ hồn phiền. Bách quỷ giả hành bay ra giống như là những con hung thủ đói khát bổ nhào tới. Bốn tiên vương định phòng tuy còn khả năng suy nghĩ, thế nhưng thân thể đã không thể nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị quỷ hồn âm u xâm nhấn xâm lấn. Những tiếng kêu thảm thiết dập dờn khiến cho người ta nghe mà sờn cái ốc. Nếu đó là đại vị tiên vương bình thường, bách quỷ xạ hành có lẽ là đã thắng. Thế nhưng, mục tiêu phải kiểm soát là đại vị tiên vương đỉnh phong, cho nên khi chúng nó xâm nhập, đã gặp phải sự chống cự to lớn. Đầu tiên, thân thể của lão già có chòm râu dê nhanh chóng phình to. Không tốt, Phật Vị Dương thấy vậy, sắc mặt kinh biến. Nhanh chóng thu lại chu thiên kiếm trận, sau đó thì bỏ chạy. Phản ứng nhanh đến cực điểm. Vừa mới lùi lại, Thân thể của lão già trồm râu dê đã phình to đến cực hạn rồi, cuối cùng thì nổ tung. Cùng lúc đó, ba đỉnh phong thiên vương khác cũng lần lượt nổ tung, thân thể hóa thành hư vô trong ánh sáng chói lòa. Thân thể của bốn tên thiên vương đỉnh phong nổ tung mang đến sự chấn động vô cùng cường đại, không gian trong vòng ngạn dặm xung quanh nhao nhao sụp đổ. Trong khoảnh khắc, sơn lâm hoang tàn vắng vẻ lập tức bị san thành bình địa. Bọn người phiêm sương đóng giữ bên trong thành trì có cảm giác mãnh liệt nhất. Trận pháp phòng ngự do Vân Phi Dương bố trí cũng hiện ra. Không ổn. Bọn người La Mộc cùng với Vân Lịch nhíu mày. Vừa rồi, phía bên ngoài thành nổ tung khủng bố, nhất định là có người tự bạo linh hồn. Sư tôn, hắn không có sao chứ? Trần Thanh lo lắng. Không biết. La Mộc nói, trận pháp phòng ngự vẫn còn, Vân Đại Ca nhất định là vẫn bình yên vô sự. Trầm Thành nghe vậy, nhất thời cũng buông lòng. Sư tôn bố trí ra trận pháp cùng một nhịp thở với linh hồn. Nếu như trận pháp còn, khẳng định là người không sao. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang tức tốc bay tới. Cuối cùng thì dừng ở phía trên tường thành. Đợi ánh sáng tản đi. Thân ảnh Vân Phi Dương cực kỳ gian nan mà đứng vững. Có bao nhiêu sự chật vật, y phục tàn vỡ, da thịt bị xé ra, máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Trước khi bốn tiên vương định đỉnh phong nổ tung, mặc dù là đã thoát đi, thế nhưng vì khoảng cách quá gần cho nên cũng không thể nào tránh khỏi bị trọng thương. Đúng lúc này, bốn đạo lưu quang cũng từ khu vực nổ tung bay tới, dùng nhập vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Đó là Bách Quỷ Xạ Hành, khi trước phụ trách khống chế bốn tên tiên vương. Thế nhưng bởi vì thuộc về tồn tại đặc thù, cho nên không có bị bạo tạc ảnh hưởng tới. Chủ nhân, Trung ấy này nói, linh hồn của bốn người kia quá mạnh, chúng ta không thể nào cắn nuốt. Không trách các người, Vân Phi Dương nói, là do ta chủ quan. Hắn muốn kiểm soát bốn tiên thiên vương định phòng, thế nhưng lại không biết lấy thực lực của Bách Quỷ Xạ Hành bây giờ chỉ có thể kiểm soát được tiên vương phổ thông. Ta hóa giới chỉ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại một màn khi trước mà phát lạnh. Nói thật, tình huống vừa rồi cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như không có Bách Quỷ Xạ Hành áp chế đối phương gắt gao, để cho linh hồn của đối phương không thiêu đốt nhiều tiên hạch, nếu không thì vụ nổ kia sẽ vô cùng kinh khủng. Đến khi đó, đừng nói là Vân Phi Dương, ngay cả bọn người La Mộc ở phía bên trong thành trì cũng sẽ triệt để phai mờ. Xem ra, về sau nhất định là phải chú ý tới loại chuyện này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, lấy thực lực của hắn trước mắt, muốn giết chết tiên vương định phong rất khó, tự bạo linh hồn, vậy còn rất nguy hiểm. Đương nhiên, cường giả gần với tiên đế thường là cũng sẽ không có lựa chọn tự bạo linh hồn. Lúc trước, bốn người ở trong tuyệt cảnh ý thức được linh hồn của mình sẽ bị cắn nuốt, mới chọn thà làm ngọc vỡ, chứ không có làm ngói lành. Vân Phi Dương thở ra một hơi, sau đó vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, bắt đầu chữa trị những kinh mạch cùng với da thịt bị hao tổn. Phía ngoại giới, bọn người phiêm sương đóng giữ thành trì, án binh bất động. Không lâu sau, tin tức có liên quan đến Vân Phi Dương đại chiến với bốn tiên vương đỉnh phong được lan truyền rộng rãi. Khi rất nhiều võ giả biết Từ Lão, Thiên Địa Huyền Hoàng đều đã tự bạo, thì chấn động giống như là hòn đá ném vỡ bầu trời. Không thể nào, Vân Phi Dương hắn lại có thể bức cho bốn thiên vương đỉnh phong tự bạo linh hồn. Rất nhiều võ giả nghi hoặc. Thế nhưng sau khi bọn hắn khẳng định từ đủ những loại tin tức khác nhau, đều rung động nghĩ Vân Phi Dương kia đến cùng là mạnh cỡ nào, đến mức độ nào sao, đơn đả độc đấu với thiên vương đỉnh phong không có thành vấn đề gì. Cho dù là đối mặt với nhiều hơn, chỉ cần sử dụng chú thiên kiếm trận thì vẫn không sợ hãi. Đương nhiên, tiền đề là có thể bố trí thành công. Nếu như bị ngăn cản, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, đối mặt với hai tiên vương định phòng cũng đã là rất khó xử lý. Thế nhưng đây cũng đã là rất không tệ rồi. Dù sao, vừa mới đột phá đến đại vị tiên vương đã có thể chống đỡ được với hai tiên vương định phòng. Nếu như có thể tiếp tục trưởng thành, sau khi đột phá đến vững chắc kỳ hoặc thậm chí là đỉnh phong, vậy chẳng phải là muốn treo toàn bộ tiên vương lên mà đánh hay sao? Một ngày nọ, Vân Phi Dương xuất hiện ở bên trong thành trì, da thịt cùng với kinh mạch bị hao tổn đã triệt để khôi phục. đang ở trạng thái tốt nhất. Triệu tập bọn người Phiêm Sương cùng với Hoa Mạc Phi đến, thảo luận về kế hoạch bước tiếp theo. Đầu tiên là chém giết Nhâm Thị Quang, sau đó bức thiền địa huyền hoàng từ lão từ bảo linh hồn. Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn đã truyền bá khắp nội vực, danh tiếng có 102. Nhưng cũng không lâu sau, lại có tin tức truyền đi. Sau khi mà Vân Phi Dương chiếm cứ được 26 tòa thành trì trong vạn dặm, lại tiếp tục xuất binh tấn công về phía thành trì do tứ đại thiên vương khống chế. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi thôi, 4 tòa thành trì do Tô Phiêu Dận quản lý đã bị công phá. Phạm vi khống chế của Trấn Thiên Đế Thành không ngừng được mở rộng. Kỳ quái, quân đội của Vân Phi Dương hắn mạnh như vậy, Tô Phiêu Dận, một trong tứ đại thiên vương, thế nào lại còn chậm chạp không hiện thân? Chẳng lẽ là hắn muốn trở mắt nhìn thành trì do mình quản lý vạn năm lại bị lấy đi từng chút một? Võ giả nội vực cảm thấy khó hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực và quân đoàn của Vân Phi Dương tuy rằng cường đại, thế nhưng nếu như Tô Phiêu Dật xuất thủ, nhất định là có thể tùy tiện tiêu diệt, dù sao cũng đã đột phá đến thiên đế. Lại nói Bắc Trung ương vực, 20 vạn đại quân lấy Viêm Sương cùng với Hoa Mạc Phi cầm đầu, tiến quân thần tốc, quét ngang chiếm lấy từng tòa thành trì. Loại cường thế như vậy, cho đến khi tấn công Hoa Phân Thành thì mới bị ngăn lại, bởi vì binh lực cùng với phòng ngự của đối phương là cực kỳ mạnh, độ khó khăn khi công phá cũng thật lớn. Phía bên ngoài thành, từng quả đạn pháo mạnh mẽ bắn xuống, bắn tới, cuối cùng thì đánh lên trận pháp phòng ngự, là chỉ tạo ra có một chút nhỏ rung động. Viêm Sương cùng với Hoa Mạc Phi nhíu mày, bọn họ đã oanh tạc một khoảng thời gian khá dài rồi, thế nhưng kết quả thì lại không thể nào dung chuyển, thực sự là khó mà tiếp nhận. Lúc mọi người còn đang xoắn xuýt, phía sau bên trong sơn lâm truyền ra tiếng giống giận dữ, 20 vạn binh lính mặc chiến giáp tinh xảo lao tới. Cùng lúc đó, cổng thành Hoa Vân Thành cũng mở ra, mấy chục vạn binh lính lao ra, trong nháy mắt hình thành ra thế bao vây. Vân Phi Dương đứng ở phía bên ngoài quan sát, thấy vậy thì thầm, có chuẩn bị sao? Viêm Sương lúc này rút kiếm quát lên, bố trận. Bọn người Lam Mục cùng với Vân Lịch tuân lệnh, liền nhau nhau điều động quân đoàn của mình. Trong khoảnh khắc đã sắp xếp ra trận hình nghênh đón. Binh lực của Tô Phiêu Dật khoảng hơn 30 vạn, xem xét khí thế rõ ràng là tinh nhuệ. Bên này của Vân Phi Dương có 20 vạn binh lính linh tộc, tuy nhân số rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng lúc bị bao vây thì từng người phấn khởi không thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ săn bằng tất cả, không có gặp phải sự kháng cự nào, trong lòng cảm thấy vô cùng là khó chịu. Bây giờ đối phương mở ra quy cách phản kích lớn, tất nhiên hy vọng có thể là chém giết một trận. Giết! Mấy vạn binh lính do Lạc Mục cùng với Vân Lịch cầm đầu, chưa đánh về phía quân địch tuôn ra từ bên trong nội thành, mà các tướng lĩnh của Hoa Mạc Phi xuất lĩnh thì lấy binh lính còn lại giao thủ với đám đại quân tuôn ra từ bên trong rừng. Đây là một trận tác chiến có quy mô cực lớn, bởi vì binh lực song phương tham chiến đã lên đến 50 vạn. Về mặt lực lượng đỉnh phong, phía Tốc Phiêu Giật còn phái thêm 100 tiểu vị thiên vương và 10 đại vị thiên vương. Bên phía Vân Phi Dương cũng không yếu, số lượng tiểu vị thiên vương cùng với đại vị thiên vương cộng lại cũng nhiều hơn 100. Cuối cùng, hai luồng sức mạnh giống như là hồng thủy va vào nhau, mở ra một cuộc chém giết tàn khốc nhất. Sức mạnh ngang nhau, các loại ánh sáng lấp lóe phía bên ngoài Hoa Vân Vương Thành, từng sinh mệnh cực tốc bất đi. Bọn Lạp Mộc cùng với Vân Lịch hoàn toàn bạo phát không kiêng nề, đánh nhau cùng với tiểu vị thiên vương của bên phía địch nhân. Mà biểu hiện cường thế nhất là Hiền Viên Vấn Thiền và những thiên kiều thiên tinh bảng, thì trong một khoảng thời gian ngắn thôi đã áp chế đối thủ, thậm chí là đánh giết. Từ khi Bách Quỷ Dạ Hành khống chế nhóm đại vị thiên vương, cũng thể hiện ra sức chiến đấu vô cùng mạnh, đối mặt với thiên vương cung cấp phía bên địch hoàn toàn là có năng lực đánh một trận. Xem trên sức chiến đấu đỉnh phong, bên phía Vân Phi Dương hoàn toàn không kém phía Tô Phiêu Dật. Còn về sức mạnh chiến đấu của binh lính thì là càng không cần phải nói. Dựa vào cách vận dụng binh pháp, trong một khoảng thời gian ngắn liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, nhìn nhất cử nhân động trên chiến trường, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hình đẹp của mình đã trưởng thành, binh lính linh tộc cũng có thực lực không sợ quân đoàn nội vực, cho nên hắn vô cùng vui mừng. Đột nhiên có tiếng xe gió vang lên sau người. Chẳng biết từ khi nào, một tên tiên vương đỉnh phong xuất hiện trong hư không, ngừng tụ ra sức mạnh cường đại tấn công tới. Đó là thành chủ của Hoa Vân Thành, Hoa Vân Vương Thành. Khi trước hắn vẫn luôn núp trong bóng tối, cũng là đang chờ đợi thời cơ đánh ra một kích chí mạng về phía Vân Phi Dương. Đáng tiếc, trước sức mạnh linh hồn cường đại, vị thành chủ này cho dù là có ẩn tàng thế nào thì cũng là đã bị nhìn thấu từ lâu. Cho nên khi xuất thủ, Vân Phi Dương hắn đã biết. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, kiếm khí lạnh lùng bộc phát, mang theo sức mạnh ập tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, thành chủ của Hoa Vân Thành bị nổ bay. Đầu quyền đỡ lấy kiếm khí, bay ra một cái khe bắt mắt, máu tươi cũng theo đó mà chảy xuôi. Đây chính là điển hình của việc trộm gà không được, còn mất đi nắm gạo. Soạt, đúng lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm đánh tới, nhất thời chém ra từng đạo kiếm khí. Hoa Vân Thành chủ còn chưa kịp đứng vững thân thể, chỉ có thể kiên trì đón lấy, nhanh chóng bị độc tuyệt đối. Kiếm khí vô tình, oanh tạc cũng vô tình. Mà thành chủ Hoa Vân Thành rõ ràng là có thực lực yếu hơn. Sau khi mà liên tiếp kháng cự, trên thân phủ đầy những vết kiếm ngân, sắc mặt thống khổ dị thường. Đầu hàng đi, bởi vì Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ta sẽ tha chết cho người. Mục đích xuất binh là tu phục thành trì, nếu như có thể hàng phục được cường giả đứng đầu, vậy thì không còn gì là tốt hơn. Đầu hàng sao? Hoa Vân Thành chủ cười thảm nói, Vân Phi Dương, người là nghĩ nhiều rồi. Nói xong, bạo phát toàn bộ thu vi, tế ra tiền ấn bản mệnh của mình. Một cái cự tháp âm vang xuất hiện. Vân Phi Dương cũng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tiểu Thiên Tiện xuất hiện, cả hai lại một lần nữa dung hợp, hình thành ra một thanh cự kiếm vô cùng cường đại, hung hăng mà chém về phía cự tháp. Mọi người làm mục đang giao chiến, nghe thấy tiếng âm vang truyền tới, nhao nhao quay đầu nhìn, chỉ thấy một tòa cự tháp giữa không trung trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sao có thể như vậy? Tiểu vị tiên vương phía bên địch nhân hãi nhiên thất sắc. Bọn họ biết cự tháp là tiền ấn bản mệnh của thành chủ, rất mạnh, vậy mà lại bị chém thành hai nửa. Sau khi kiếm khí cường thế phá vỡ cự tháp, vẫn mang theo sức mạnh kinh khủng bổ xuống. Hoa Vân thành chủ đứng giữa không trung, sao mà đã tái nhợt đến cực điểm. Tiền ấn bản mệnh bị chém thành hai nửa, hắn thân là chủ nhân, kinh mạch trong thân thể cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, cả người rơi vào trạng thái hư nhược. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy cự kiếm kia chậm chậm bổ xuống, trong mắt của Hoa Vân thành chủ lóe lên một tia giải thoát. Tiến đến đại nhân, tội thần Lịch Hoa Vân cuối cùng thì đã hoàn thành sứ mệnh. Cự kiếm này bổ thẳng lên người của Hoa Vân thành chủ, khiến cho hắn phai mờ hư vô. Vân Phi Dương cau mày, tiên vương đỉnh phong này cũng giống như là Nhậm Thị Quang, ở ngay tại thời khắc cuối cùng buông bỏ toàn bộ phòng ngự. Bản mệnh tiên ấn của Hoa Vân thành chủ bị phá đi, tuy rằng thực lực có suy yếu, thế nhưng với thực lực là một tiên vương đỉnh phong thì hắn vẫn có thể cố gắng chống đỡ, ít nhất thì còn có cơ hội sống. Nhưng vào thời khắc quan trọng lại bỏ hết toàn bộ phòng ngự, dùng thân thể chống lại, kết quả là tan biến thành hư vô. Đây không phải là chống lại mà là muốn tìm chết. Nhậm Thị Quang cũng từng như vậy, hiện giờ Hoa Vân thành chủ cũng làm tương tự. Việc này khiến cho Vân Phi Dương nhận ra sự việc hình như không có đơn giản. Chẳng lẽ bọn họ biết mình không có phải là đối thủ của ta, cho nên lựa chọn từ bỏ kháng cự sao? Thản nhiên đối mặt với cái chết. Với hiện tại trước mắt thì suy đoán này vẫn đáng tin. Dù sao, dù Nhậm Thị Quang hay là Lệ Hoa Vân, với trạng thái của bọn họ ngay lúc đó thì cho dù có thể chống lại được kiếm thứ nhất, cũng khẳng định rằng khó mà có thể đỡ nổi kiếm tiếp theo. Dù sao thì cũng chết, không có bằng, cũng không có muốn tự bạo linh hồn. Vậy thì việc từ bỏ phòng ngự, nghênh đón tử vong cũng không có phải là vấn đề gì lớn. Chắc có lẽ như vậy. Vân Phi Dương suy đoán, thu lại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nhìn về phía chiến trường bên dưới. Hoa Vân thành chủ đang ngã xuống, là một đả kích trầm trọng với binh lính cùng với những cường giả địch quân, sĩ khí giảm xuống kịch liệt. Vốn dĩ cục diện đã bị áp chế, lúc này lại không có chút nào sức kháng cự, cho nên bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Lưu lại người sống. Về phía Dương Quát, nếu những cường giả cùng với binh lính này hàng phục, vậy thì tuyệt đối sẽ là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Nhóm Lạc Mục cùng với Vân Lịch tuần mệnh, khi công kích phe Tiền Vương thì cố ý thủ lực, cuối cùng thì bắt sống không ít địch nhân. Các lực lượng đứng đầu của quân địch bị bắt, các binh lính cũng bị mất đi cốt lõi, không có ngừng lùi lại cho đến khi tất cả đều bị bao vây. Chiến kỳ treo ở trên cổng Hoa Vân Thành đã được thay đổi. Điều này đại biểu cho Vân Vi Dương đã chiếm lấy được một vương thành, cực kỳ là có phần lượng của Tô Phiêu Giật. Chiến dịch lần này không hề ngoài ý muốn, một lần nữa gây nên sự oanh động to lớn. Sau đó, Vân Vi Dương cũng không có dừng lại, hắn xuất quân tấn công tiếp. Trong một tháng, tiếp tục quét ngang những thành trì xung quanh, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng. Tô Phiêu Giật, một trong tứ vương, thành trì do hắn khống chế và sở hữu, tổng cộng tất cả có 56 tòa. Trong đó có 3 tòa đại vị vương thành. Sau khi mà Vân Phi Dương xuất quân trừng phạt, lần lượt chiếm 2 tòa vương thành cùng với 30 tòa thành trì khác, chiến tích có thể nói là vô cùng dũng mãnh. Chẳng qua, sau khi chiếm tòa thành trì thứ 30, hắn hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm thời từ bỏ dự định tấn công. Không ngừng lại thì không được. Trong khoảng thời gian này, 20 vạn binh lính linh tộc bị thương vong khá thấp, thế nhưng tiêu hao tiền thạch rất lớn. Chiến tranh của phàm giới thì cần lương thảo, chiến tranh của vực thì lại cần đến tiền thạch, dùng nó để mà bổ sung cho tiêu hao khổng lồ sau khi mà giao chiến. Đại quân của Vân Phi Dương chiếm giữ 30 tòa thành trì đã phải trải qua vô số lần công thành chiến cùng với đối kháng chiến, tiền thạch bị hao phí không thể nào đếm xuể. Tuy rằng khi đánh hạ mỗi một tòa thành trì thì có thể thu lấy được một lượng lớn tiền thạch, thế nhưng rõ ràng cùng không có đủ cầu. Giờ vào đường cùng, Vân Vi Dương chỉ có thể lựa chọn đóng giữ thành trì, liên lạc với Tú Đi Phương Thành, chờ Lâm Chỉ Khê vận chuyển đến tiền thạch tới. Nói thật, khởi xướng chiến tranh ở nội vực chính là chạy đua về tiền thạch. Trừ Tiên Đế khởi xướng chiến tranh, thì với tình huống thông thường, nếu như các thành trì có ân oán với nhau, khi mà khởi xướng chiến tranh, phần lớn sẽ không có vượt qua 100.000 người. Điển hình nhất chính là Tú Ly Phương Thành cùng với Huy Hoàng Phương Thành. Hai phương thành này thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ phái mấy quân đoàn ra nghênh chiến mà thôi. Còn về chiến tranh quy mô lớn, chắc chắn là sẽ không phát sinh. Bởi vì khi phát sinh, tiền thạch bị tiêu hao sẽ phi thường lớn, hai đại vị vương thành cũng sẽ không có thừa nhận nổi. Vân Phi Dương khởi xướng thế công cũng đã suy xét về chuyện tiền thạch. Thế nhưng không nghĩ rằng sau khi mà đánh nhau có thể tiêu hao một số lượng lớn như vậy. Trong núi rừng âm u, tiếng kêu thảm thiết giống như là mãnh thú truyền tới. Sau đó là tiếng ầm vang của một cơ thể to lớn như núi ngã xuống. Vân Phi Dương thu hồi lại lực lượng, thuần thục lấy ra tinh hạch, tiện đà bay sâu vào bên trong rừng. Phải mất một đoạn thời gian chờ Lâm Chỉ Khê vận chuyển tiền thạch tới, cho nên hắn quyết định đi vào sâu bên trong rừng để mà săn giết, kiếm chút tinh hạch dùng để ngưng tụ ra thiên thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương hắn đã giết chết được rất nhiều những mãnh thú, cũng thu hoạch được một số lượng lớn tinh hạch, hết thảy đều chứa bên trong tạo hóa giới chỉ, đợi sau này ngưng luyện một lần. Vân Đại Thiên Thần tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng, giống như là tự thần thu hoạch tất cả. Mãnh thú bị hắn gặp phải chỉ có một kết cục thôi, bị thảm ngã xuống. Thế nhưng khi hắn lại muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong rừng thì lại nghe được một giọng nói thô cuồng truyền tới từ phía đằng sau. Này, người giết hết mãnh thú thì ta còn tu luyện thế nào? Vân Vi Dương nào xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở trên đại thụ, một trung niên vạm vỡ có khuôn mặt thô cuồng đang tỏ vẻ không vui. Kỳ quái, ta thế nào không cảm nhận được hắn? Vân Vi Dương thầm nghĩ. Hắn có thói quen phóng thích tiên niệm, nếu như không phải là người này mở miệng xả thì hắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Hắn từ thổ cuồng từ trên cây nhảy xuống. Nể tình người là tiểu bối, chỉ cần giao tinh hạch ra thì ta sẽ không so đo. Vật vị sương không biết nói gì, hắn đúng phải ăn cướp. Nhanh lên, hắn từ thổ cuồng kia thúc giục. Vật vị sương cười. Xin lỗi, mà anh thú do ta giết, tinh hạch cũng là của ta. thế nào lại phải vô duyên vô cớ mà đưa cho người? Từ trước tới nay đều là hắn đánh cướp người khác, sao lại có thể bị người khác đánh cướp chứ? Đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng cười. Một tên nam tử có thân pháp linh hoạt, nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở trên một cành cây. Người này nhếch miệng cười. Ha ha ha, Trường lão Ngưu, ta đã nói rồi, muốn tiểu tử này giao tinh hạch ra cũng không có phải là chuyện dễ. Vân Vi Sương thầm giật mình. Đột nhiên xuất hiện một nam tử. Người này nhìn qua thì cười toe toét, thực không đứng đắn. Thế nhưng động tác rơi xuống trên cây lại phi thường là cao thâm khó đoán. Nếu hắn đoán không sai thì thần pháp của người này vô cùng tuyệt diệu. Tiểu thủ, hắn tử thổ cuồng nhíu mày. Người thật là không có cho lão trường ta mặt mũi. Soạt, vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vung ra. Vân Vi Dương giơ tay chặn lại, thế nhưng trong nắm tay lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ bùng nổ. Thân thể của hắn không thể nào kiểm soát được mà nhanh chóng lùi về sau. Vân Đại Tiên Thần lùi mười mấy bước, sau đó thì mới ổn định thân thể, ánh mắt lóe lên vẻ khó mà tin. Trung niên thổ cuồng này khi trước không có khí tức quá bùng nổ, thế nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong cú đấm lại hơn hẳn Nhậm Thị Quang. Chẳng lẽ đây là một cường giả cấp tiên đế? Hán tử thô tráng cũng kinh ngạc. Tiếp được một quyền của lão trường tà mà chỉ lùi có vài bước không ngã. Tiểu tử, người không tồi. Nam tử ngồi trên cây thì đã bĩu môi. Sao không có nói là do người quá yếu? Tiền Như Sơn. Hán tử thô tráng xoay người, trừng mắt nhìn tên nam tử phía trên cây, cả giận nói. Người lại ngứa ra sao? Tiền Như Sơn sao? Tên này nghe rất quen. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới điều gì? Hắn nhìn về phía hán tử thô cuồng kia, thử hỏi. Người là Trương Kiến Đồng sao? Hết tập 330. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.